Ma thần tử tinh, quyển 1 chương 12, huân chương vương giả, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch thuật, Simple tử tinh cũng đoán được vài phần rồi, quả thật là kiếm thần, hắn hôm nay dĩ nhiên cũng xuất hiện tại đây, hắn tại đại lục có thể tùy tiện đi lại mà không ai phát hiện nổi, loại năng lượng này quả thật là quá mạnh, đứng trước người này ngay cả khả năng phòng bị cũng không có, yếu ngươi muốn giết hắn. Quả thật rất buồn cười a, hắn chính là đại lục đệ nhất nhân, chưa, mặt hắn sức mạnh của ngươi chỉ là trò trẻ con, muốn giết hắn quá vọng tưởng rồi. Kiếm thần xuất hiện rồi, râu tóc trắng toát, da rẻ hồng hào, vẻ mặt điểm chút tang thương, hắn chính là nhân vật truyền thuyết của đại lục. Kiếm thần chậm rãi đi đến, thân thể bao phủ bởi một cỗ hoàng kim đấu khí, tất cả mọi người đều bị rung động bởi cổ khí uy nghiêm này. Ngay cả Cổ Phong cũng cảm thấy mình đứng trước người này trong vòng 100 chiêu thất bại. Chẳng lẽ đột phá lĩnh vực kiếm thần sẽ mạnh mẽ như vậy sao? Đáng tiếc điều này phi thường khó khăn, cho nên cả đại lục chỉ có mình người này đạt tới trình độ này, chỉ thấy hắn hai tay đặt sau lưng không phải đi tới mà là đang lướt tới, quả không hổ danh là kiếm thần, ngay cả Cổ Phong cũng không biết tại sao kiếm thần có thể làm được như vậy, tại sao không cảm nhận được năng lượng ma pháp chứ? Tử tinh cũng tiến tới, hắn không sợ trời không sợ đất, nhìn thấy cường giả dĩ nhiên rất kích động, hắn hiểu được đây chính là tuyệt thế cao thủ, hắn cũng hiểu rõ vị kiếm thần này đến là để thu nhận mình làm đệ tử. Không hổ danh là thiên hạ đệ nhất nhân, truyền thuyết của đại lục, sức mạnh quả thật quá khủng bố. Kiếm thần liếc nhìn tử tinh trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng gật đầu, mọi người xung quanh phi thường kích động bởi vì họ đã được thấy khí thế siêu phàm thoát tục của tuyệt đỉnh cao thủ đại lục. Kiếm thần mất tích đã 20 năm, hôm nay lại tái xuất hiện để thu nhận đồ đệ, ai mà không ghen tị với cái may mắn này của tử tinh chứ? Kiếm thần nhẹ cười, nhìn tử tinh nói, quả là nhân tài hiếm gặp a, xem ra ta đã có người nối nghiệp rồi. Tử tinh, ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ, đem hết thảy kiếm pháp của ta truyền lại cho ngươi, không biết ngươi có đồng ý không? Tử tinh quỳ xuống mỉm cười nói, đồ nhi bái kiến sư phụ. Kiếm thần thầm hô thông minh, chẳng trách tuổi nhỏ như vậy mà đã đạt đến đại kiếm sư, chính mình ngày xưa cũng không có cái thực lực này a, tuy nhiên đạt tới cảnh giới vô địch, nếu ngộ tính không cao không tập luyện hết sức thì không thể đạt được a. Kiếm thần đỡ tử tinh đứng dậy nói, tốt lắm, ngươi quả thật rất thông minh, đồ nhi sư phụ muốn hỏi ngươi một vấn đề quan trọng. Tử tinh cung kính, xin sư phụ chỉ dạy, vì sao ngươi muốn trở thành kiếm thần? Bảo vệ người thân, các lão bà của ta, không chỉ muốn đạt tới cảnh giới như sư phụ, con còn muốn trở thành siêu cấp kiếm thần, đạt tới cảnh giới hư không, đây chính là mục tiêu của con. Kiếm thần sảng khoái cười to nói, tốt, hư vô cảnh giới, siêu cấp kiếm thần, a quả thật là thiên tài mà, ngay cả lời nói cũng cuồng ngạo như vậy, rất giống ta lúc trước đó a hát. Thu nhận tử tinh, kiếm thần không nghĩ tới hắn lại thông minh, cuồng ngạo như vậy, trong lòng đặc biệt cao hứng a, tử tinh mỉm cười, kiếm thần đi đến bên Cổ Phong hỏi. Ta muốn đưa con các ngươi đi, không biết ngươi có đồng ý không? Cổ Phong đương nhiên gật đầu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối khách khí rồi, người đã thu nhi tử làm đồ đệ, dĩ nhiên người sẽ dạy dỗ nó nên người rồi. Kiếm thần nhìn Cổ Phong tán thưởng nói. Hay hay, không nghĩ tới ngươi mới ngoài 30 mà đã đạt tới gần cảnh giới kiếm thánh rồi. Hy vọng ngươi có thể đột phá trở thành kiếm thánh, lúc đó thực lực của ngươi sẽ rất mạnh a. Quả thật hai cha con ngươi đều quá khác lạ mà. Kiếm thần đi đến bên tử tinh mỉm cười nói, mọi người cứ tự nhiên bàn luận, khải liệt đoàn trưởng, tử tinh thành tài sẽ trả lại cho ngươi a. Nói xong chỉ thấy một trận gió thổi qua, lóa lên một cái, cả hai người đều biến mất, mọi người đều khiếp sợ trước loại thực lực này, bất quá chỉ cảm nhận được cơn gió thoảng qua mà thôi, ngay cả Cổ Phong cùng chỉ thấy được bóng mớ mà thôi. Kiếm thần thực sự quá khủng bố a. Tin tức về việc tử tinh được kiếm thần thu làm đệ tử đã lan khắp đại lục, dòng binh công hội, ma pháp công hội đều chấn động bởi tin này, khắp nơi mọi người bàn tán về tên thiếu niên thiên tài này, hắn vừa được phong tước lại được kiếm thần thu làm đồ đệ, ai mà không cảm thán sự may mắn của hắn cơ chứ. Sợ rằng sau này đại lục lại xuất hiện thêm một vị kiếm thần nữa a. Tại băng nguyệt quốc, một mỹ nữ đang đánh đàn, tiếng đàn tuyệt mỹ say mê lòng người, quả thật làm người ta cảm thán a. Nàng cũng đã nghe được tin tức này, vẻ mặt hiện nét cười thầm nghĩ. Tử tinh ca ca, ngươi phải cố gắng lên đó, trở thành siêu cấp kiếm thần, toa toa cũng không làm huynh thất vọng đâu, muội sẽ cố gắng hơn nữa. Nhu Nhi cũng đang rất vui vẻ, đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, chứng kiến người yêu của mình được kiếm thần thu nhận làm đệ tử, nàng như thế nào lại không cao hứng cơ chứ. Tử tinh ca ca trở nên lợi hại như vậy, mình cũng phải cố gắng nỗ lực, sau này lúc nguy hiểm có thể bảo vệ được huynh ấy a. Lợi ích lớn nhất dĩ nhiên vẫn là Phi Long Quốc, lão hoàng thượng đang rất cao hứng. Đùa sao, sau này Phi Long Quốc có hai vị tuyệt thế cao thủ chống lưng. Hơn nữa trong tay ta binh lực cực kỳ khủng bố, lại thêm mình cũng là thiên tài thống nhất thiên hạ, quả thật rất đơn giản rồi, cái cảm giác này quả thật rất sảng khoái a. Kiếm thần mang theo Từ Tinh rời khỏi cung, kiếm thần quả thật rất khủng bố, hắn tại không trung đang phi hành với tốc độ cực nhanh, lại đang mang theo Từ Tinh, khẳng định phong thái tiêu sái hơn ma pháp sư rất nhiều a. Hắn hoàn toàn có khả năng dễ dàng trà đạp ma pháp sư nha. Ma pháp sư nếu trở thành đại ma pháp sư có thể tại không trung thi triển ma pháp, điều này đối với kiếm sĩ rất bất lợi, ma pháp sư có thể ngự không hỏi kiếm sĩ làm sao có thể phản kích được chứ, không bị đập te tua mới lạ đỏ a hát. Tuy nhiên nếu đem cái lợi thế nhỏ nhoi của hắn mà đối phó với kiếm thần, sợ rằng chưa ngâm xong chú ngữ đã bị kiếm thần xử đẹp rồi a. Từ Tinh bây giờ tuyệt nhiên không phải đang ngắm phong cảnh mà hắn đang suy nghĩ. Lực lượng này được hình thành như thế nào đây? Tại sao có thể phi hành như vậy? So với phi thường thuật còn muốn lợi hại hơn. Phi thường thuật chỉ có thể đứng yên tại không trung, di chuyển rất khó khăn, chủ yếu là sử dụng ma pháp tinh thần, nếu không tập trung thì chắc chắn sẽ lộn cổ ngay, không hiểu được tại sao kiếm thần lại có thể tùy ý di chuyển như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm thần mỉm cười, dĩ nhiên là hắn hiểu được Từ Tinh đang rất thắc mắc, cảnh sắc tuyệt mỹ dưới chân cũng không thể làm tên tiểu tử này chú ý a, hắn chắc đang tự thắc mắc rồi, tên tiểu tử này quả thật rất thông minh, thiên phú của hắn cũng khá cao, hoàn toàn khả năng đạt tới thực lực như mình a, lão đầu khải liệt đoàn trưởng làm như thế nào mà có một đứa cháu tuyệt vời như vậy chứ. Từ Tinh thầm nghĩ, rốt cuộc đây là kiểu phi hành gì đây? Hắn trước sau đều không sử dụng năng lượng a, ta chỉ có thể cảm nhận được khí tức hắn phát ra rất ít, sao có thể phi hành nhanh vậy chứ? Chờ chút, mình vừa cảm nhận được một tia khí tức là khí trong cơ thể, như thế nào lại sử dụng được năng lượng này chứ? Kiếm thần mang Từ Tinh đến nơi ở của mình, là một gian nhà nhỏ giữa rừng, hai bên có hai bê xe ộ bố dài 16 thước. Từ Tinh hai con mắt có chút gian xảo liếc nhìn một chút rồi hỏi. Lão đầu, vừa rồi ngươi tại không trung phi hành sao ta không cảm nhận khí tức của ngươi tỏa ra vậy? Kiếm thần hắc hắc cười nói, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không biết tôn trọng trưởng bối hay sao vậy, ta bây giờ chính là sư phụ ngươi, ngươi lại dám kêu ta là lão đầu, thật sự quá ngỗ nghịch a, đã lâu rồi cũng không có người dám xưng hô với ta như vậy, bởi vì những người đó đích thực đã tiêu từ lâu rồi, 20 năm nay ngươi là người đầu tiên dám gọi ta là lão đầu đó. Từ Tinh có chút buồn bực nói. Ta mặc kệ bị ngươi giết cũng được, hành hạ thế nào cũng không thành vấn đề, ta hỏi ngươi có hay không sử dụng khí để phi hành, ta quả thật cảm nhận rất mơ hồ, ta cũng đã tu luyện qua khí nhưng quá khó khăn, căn bản là không cảm giác được sự vận hành của khí trong cơ thể. Lão đầu ngươi có thể nói ngươi phi hành bằng cách nào hay không? Kiếm thần giật mình kinh ngạc kinh hãi nhìn thiếu niên trước mặt, không nghĩ tới thằng nhóc này lại thông minh như vậy, chính mình mất 10 năm gian khổ mới luyện được khí, nó chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhận ra. Mẹ nó có cần phải biến thái như vậy không chứ, chẳng trách tuổi nhỏ như vậy đã đạt được trình độ này, nếu tu luyện thêm 2,3 năm nữa e rằng có thể dễ dàng đột phá trở thành kiếm thánh a. Kiếm thần có chút vừa ý gật đầu nói. Người nói không sai, ta vận dụng khí trong cơ thể tập trung dưới chân cho nên tại không trung có thể phi hành, mỗi người trong cơ thể đều có một cỗ khí phi thường nhỏ, đó là khí căn bản của con người. Đương nhiên tu luyện tới trình độ sử dụng được nó vô cùng khó khăn, tuy nhiên dung khí để phi hành lại rất dễ, ngươi cũng có thể làm được nha. Kiếm thần dừng lại một chút, thấy Từ Tinh đang lĩnh ngộ những gì mình nói, ánh mắt mê mang liền nói tiếp. Ma pháp sư sử dụng tinh thần lực để phi hành rất tiêu hao ma pháp, rốt cuộc còn cách rất xa năng lực phi hành, năng lực tinh thần và khí đều có liên quan đến nhau, tuy nhiên lại không giống nhau, tu luyện khí có thể dùng cả khí trong tự nhiên, ngươi có hiểu không đây? Từ Tinh lắc đầu nói. Không rõ cái gì là sử dụng khí trong tự nhiên, sử dụng bằng cách nào a. Kiếm thần ha ha cười nói. Ngươi không rõ cũng dễ hiểu thôi, ta lúc đầu từ mơ hồ mà lĩnh ngộ được, sau này sẽ truyền lại cho ngươi sau, nếu ngươi bây giờ có thể lĩnh ngộ ra ta liền bái ngươi làm sư phụ, lúc đó ngươi căn bản cũng không phải là người. Sáng thế thần cũng không có khả năng này a. Từ Tinh thầm rùa. Mẹ kiếp, nếu ta thông minh, lợi hại như vậy không phải ngươi phải bái ta làm sư phụ rồi sao? Có cần phải, đâm, ta như vậy không chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng tưởng là kiếm thần thì ta không dám chửi ngươi nha. Kiếm thần thấy Từ Tinh có phần bực bội liền nói. Ta biết ngươi đang rất muốn biết lực lượng ta rốt cuộc có gì lợi hại. Theo ta đến đây ta sẽ cho ngươi thấy thực lực một đao chém chết 30 vạn quân của ta là như thế nào. Hy vọng là ngươi không nên kinh ngạc, tốt nhất là không nên quỳ xuống. Hắc hắc, ta có chút không ý tứ rồi. Từ Tinh rất nghi ngờ lời hù dọa của lão đầu vô sỉ này a, ngươi yên tâm, ta cho dù bị ngươi làm cho kinh ngạc ta thà tự sát chứ không té xỉu đâu a hát. Kiếm thần lầm bầm, thằng nhóc này không thèm nhịn mình chút nào, tốt xấu gì mình cũng là kiếm thần nha. Kiếm thần đi tới giữa tảng đá ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, dòng nước đang chảy chỉnh tề xung quanh bộc bố. Tiểu tử, ngươi nhìn xem bộc bố này rộng bao nhiêu? Dài 10 mét, rộng 16 mét. Ngươi không phải nhìn không ra đích thực khí là gì? Lực lượng của cao thủ là như thế nào ư? Ta hôm nay sẽ để cho ngươi cảm nhận đâu là sức mạnh thật sự, thực lực giữa kiếm thần và kiếm thánh rốt cuộc khác nhau như thế nào. Kiếm thần trên tay xuất hiện một thanh kiếm bình thường, hình dáng cũng rất bình thường, nhìn như thế nào cũng không thấy có điểm đặc biệt. Kiếm thần đột nhiên nhắm mắt, toàn thân xuất hiện một cổ khí tức cường đại, đây chắc chắn không phải đấu khí, dòng khí di chuyển chậm rãi qua kinh mạch di chuyển khắp cơ thể truyền vào thanh kiếm. Tử Tinh hiểu được rằng cổ khí tức này hoàn toàn lợi hại hơn rất nhiều so với đấu khí áp bức cực lớn tỏa ra xung quanh. Tử Tinh không tự chủ lùi ra sau mấy bước, thân thể run rẩy. Lúc này hắn hiểu được lão đầu kiếm thần phi thường khủng bố, hắn chăm chú nhìn không bỏ sót nhất cử nhất động của lão đầu này. Kiếm thần nhắm mắt tâm bình lặng, hắn chậm rãi cảm nhận được năng lượng đang di chuyển bên trong bộc bố đang hòa quyện với năng lượng dòng nước. Kiếm thần đột nhiên mở mắt, trong mắt ánh lên một tia kim quang, di chuyển rồi. Tử Tinh chứng kiến kiếm thần bổ một kiếm về phía bộc bố, hắn quả thật không dám tin vào mắt mình. Bộc bố dĩ nhiên đã bị chẻ ra, hắn đi lại gần. Sắc, phải không đây, nham thạch một kiếm vừa rồi đã chém xuyên đến nham thạch bên dưới bộc bố, ta choáng a, quả thật không hổ danh kiếm thần a. Nhất thời Tử Tinh kinh ngạc đến không nói được. Kiếm thần xoay người nhìn Tử Tinh đang ngơ ngác không nhịn được cao ngạo nói. Nhìn thấy rồi chứ, ngươi cũng lại thử xem sao đi. Tử Tinh gật đầu, tin tưởng mình cũng có thể làm được như kiếm thần. Ngựa non láo táo rồi. Hắn nhìn tảng đá trước mặt mình, chiến ý càng mạnh, nhất định phải làm được như lão đầu này. Cách chương.